Chương 2471, Diệp Đại Thần, cho quỷ, 1. Thứ nhất, Diệp Lương Thần, luyện chế đan dược số lượng là ta mở loại. Thứ hai, Tô Khuynh Linh, luyện chế đan dược số lượng là 7 loại. Thứ ba, Quân Thanh Nguyễn Tiên Cơ, luyện chế đan dược số lượng là 7 loại. Toàn trường chỉ một thoáng giống mỗi người đều bị hạ định thân phủ, ngạnh sinh sinh cứng tại nguyên địa, nửa điểm thanh âm đều tuyên bố ra. Đại bộ phận cũng hoài nghi mình nghe lầm. Diệp Lương Thần không phải không luyện chế ra đan dược sao, không phải nổ lô sao, làm sao lại trở thành thứ nhất đâu? Mọi người ở đây kinh ngạc nháy mắt, màn sáng bên trên, cái kia tụ tập tất cả tầm mắt phòng nhỏ. Bụi mù chậm rãi tán loạn, một lần nữa thể hiện ra trong phòng cảnh tượng. Chỉ gặp, con kia thất phẩm lò luyện đan quả nhiên đã nổ chia 5 x 7. Duy còn lại đan lô cái bệ, còn lẻ loi trơ trọi, tàn tạ không chịu nổi lưu tại nguyên địa. Nhưng mà, khi tất cả nhân ánh mắt tập trung đến phế phẩm đan lô cái bệ bên trên, lại phát hiện, phía trên lẳng lặng nằm 8 khỏa đan dược. Đúng vậy, 8 khỏa đan dược. Một viên không nhiều, một viên không thiếu. Mà lại mắt thường liền có thể nhìn ra, cái này 8 khỏa đan dược màu sắc, lớn nhỏ hoàn toàn khác biệt. Người ở chỗ này đều trợn tròn mắt. Ta dựa vào dựa vì cái gì một lần luyện đan, có thế luyện chế ra ta mở loại khác biệt đan dược, cái này thật không phải là mắt của ta bỏ ra sao? Ha ha đát, muốn ta cũng là luyện đan sư, nhưng ta hiện ta y bo nở hà nở đều nhanh không biết cái gì là luyện đan. Cái này thật không phải là Thiên Quang Khư thay Diệp Lương Thần gian lận sao? Phi, đừng chua, Diệp Đại Thần từ trước đến nay có thể làm việc người khác không thể, một lò ta mở loại đan ngươi làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được. Đừng quên, Diệp Lương Thần thế nhưng là dược vương truyền nhân duy nhất. Má ơi, Diệp Đại Thần, chúng ta phàm nhân cho ngài quỳ xuống, ngài coi như muốn chứng minh mình thực lực, cũng không cần như thế phát rồ huyễn kỳ a, chúng ta phàm nhân thật không chịu đựng nổi a. Đứng tại đám người phía sau Tiêu Diêu Môn đám người, thấy cảnh này, nhịn không được tâm linh thần hội cười ra tiếng. Hi hi, ta biết lục sư tỷ tại sao phải dùng hỏa tinh, lại muốn một lò luyện tắm đan. Căn bản cũng không phải là vì cái gì, huyễn kỹ lanh vũ mạt cười nói, còn phải nói gì nữa sao, khẳng định là Thiên Quang Khư chuẩn bị thất phẩm đan lô, tiểu sư muội căn bản không dùng đến, dùng một lát tất nổ. Bởi vì dùng một lát tất nổ, cho nên sử dụng linh lực tương đối ôn hòa hỏa tinh, cho nên đem ta mở loại đan dược tại một lò bên trong luyện chế. Dù là nổ, ta mở loại đan dược cu nở dê ra lò. Sở Mạt Ly khỏe miệng nhẹ câu, tiểu sư muội thật sự là càng ngày càng thú vị. Lương Thần đại quân nhóm đều đang kinh hỉ tán thưởng với mình sùng bái đại thần lại lần nữa trở thành thứ nhất. Nhưng cũng có một đạo khác nhân vui sướng hoàn toàn không dưới bọn hắn. Ha ha ha, vừa mới là ai nói chúng ta Tô Khuynh Linh đại sư sẽ thua bởi Quân Thanh Uyển một ít người khẩu khí, quả thực giống như khôi thủ là bọn hắn vật trong túi, kết quả, lại đành phải cái thứ ba. Ha ha ha, quả thực chết cười ta, cái gì Quân Thanh Uyển tiên cơ, bị lần lượt đánh mặt. Các ngươi còn tin a, loại người này có mặt sao, có mặt làm sao có ý tứ giả mạo Quân đại thần Lãnh Thanh Uyển tiêu dung, lại một lần nữa cứng ngắc ở trên mặt. Mà loại này, trước công chúng, lần lượt bị nàng xem thường nhân đánh mặt tư vị, nàng đã nếm một lần lại một lần. Mà lần này, càng là phiến quá độc ác. Diệp Lương Thần nghịch tập không nói. Nàng thậm chí ngay cả Tô Khuynh Linh cũng không sánh bằng. Cái này sao có thể, nhưng mà Thiên Quang Khư giống như sớm biết bọn hắn sẽ chất vấn. Cho nên cấp tốc công bố Tô Khuynh Linh cùng Lãnh Thanh Uyển luyện chế đan dược thuộc tính. Thấu chương xong.